Hồng Hoang Cự Quy, Ngộ Tính Nghịch Thiên gia nhập vào chat group chương 558 tới chương 566. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Quỷ dị đại tế biến mất, chết. Quỷ dị cao nguyên không còn, chỉ còn lại chiếc quan tài kỳ dị cuối cùng trôi nổi trong hỗn độn. Mà chiếc quan tài này còn đang không ngừng tiết lộ ra khí tức vô cùng quỷ dị. Thạch Hạo và Diệp Phàm liếc nhau. Thạch Hạo nhịn không được nói, Quy Nguyên đại tiên đâu? Không biết. Diệp Phàm lắc đầu. Bởi vì ngay cả Quy Nguyên cũng không thấy đâu. Liễu Thần dậm chân trong hỗn độn, đôi mắt rơi xuống chiếc quan tài lơ lửng kia, mở miệng nói, hắn tiến vào rồi. Tiểu viện. Một người trẻ tuổi đang không ngừng ho khan, trên bàn đá đặt một ly trà, nói, đạo hữu, chê cười, bệnh này của ta xem ra là không khỏi được. Đạo thương, đột phá đạo thương, khó khăn. Quy Nguyên nhìn xem trước mặt giống như sự kết hợp của Sở Phong, Thạch Hạo, Diệp Phàm ba người, cũng là ngọn nguồn để hắn thành đạo quả. Không tệ. Chính là bệnh lão nhân. Khi hắn vung ra quyền cuối cùng, toàn bộ quỷ dị cao nguyên đều chung mạch. Lực lượng đẩy bộ đạo thân này của hắn hoàn toàn tới con đường tế đạo. Cũng chính là cảnh giới quá làm. Bản thể của hắn vừa vặn bước vào cảnh giới quá làm, cổ thân thể này của hắn cũng bước vào cảnh giới quá làm, chỉ là căn cơ đạo thân so với bản thể mà nói yếu hơn rất nhiều. Thậm chí nói hoàn toàn là mượn những gì bệnh lão nhân lưu lại mà thành. Nhưng cũng đích xác là cảnh giới quá làm. Trực tiếp cùng quá khứ xa xôi nhất, khi tất cả mọi thứ đều chưa đản sinh mà sinh ra câu thông. Ở đây chỉ có một cái viện, trong sân có một bệnh lão nhân. Khụ khụ. Bệnh lão nhân miệng mũi chảy ra máu đen, quanh thân có sương mù xám quấn quanh, đạo thương, đích xác. Ta truy cầu cảnh giới trên con đường tế đạo, mà tự thiêu tự thân, lại là sai. Hối hận a. Trước đây tin vào lời vương kéo dài, ngược lại là lâm vào chấp niệm. Quy Nguyên hơi híp mắt, bệnh lão nhân này hẳn là tồn tại không khác OA là bao, thế nhưng hắn không có may mắn như OA. OA không hiểu sao thành công đột phá đến chư giới bát tinh. Mà hắn lại không có. Nhưng nghe lên thì cũng không phải thuần túy là đánh cược, nghe vào tựa như có ẩn tình khác. Bệnh lão nhân hẳn là ấm ức rất lâu, vô luận là vì mục đích gì, bây giờ liền chỉ muốn trình bày với người ngoài, tiếp tục nói, khi ta lần đầu tiên đột phá bình cảnh trong cõi U Minh kia, chính là cảnh giới trên con đường tế đạo. Ta tiếp tục dọc theo con đường tu hành, không biết đã qua bao lâu. Ta lần nữa mò tới bình cảnh, thật giống như một tầng hàng rào cực kỳ kiên cố xuất hiện trước mặt ngươi. Ngươi dùng vô số loại phương pháp đều có thể cảm giác được sự tồn tại của tầng thành lũy kia, ngươi biết cái loại cảm giác đó không? Không biết. Quy Nguyên lắc đầu, nói thật ra con đường của hắn cũng coi như là tương đối thuận lợi, gian nan nhất chỉ sợ sẽ là khi hắn vừa xuyên qua, khi đó thời thời khắc khắc giống như có một thanh kiếm đúc mo treo trên đầu hắn vậy. Bởi vì hắn lo lắng, tùy thời có người đem tứ chi của hắn chặt đứt. Thế nhưng vừa vặn khoảng thời gian đó, là lúc Hồng Quân, người phụ trách chủ đạo đại cục, bận rộn nhất. Hơn nữa sau lưng còn có cuộn tại an bài. Lại mượn biết trước tất cả, từng bước một khiêu động đại thế, khiến vận mệnh của hắn hoàn toàn thay đổi. Đến Hỗn Nguyên sau đó, liền không có tao ngộ qua cái gì đại kiếp. Hơn nữa bởi vì Ngộ Tính Nghịch Thiên tồn tại, cái gì bình cảnh với hắn mà nói đích xác không tồn tại. Hắn đối với cảm ngộ cảnh giới vĩnh viễn đi trước thực lực của hắn. Bệnh lão nhân cho rằng kinh nghiệm của hắn có thể được sự tán đồng của Quy Nguyên. Hắn khi sinh ra, cũng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ đến tế đạo mới xem như thực sự tiếp xúc đến bình cảnh. Rất nhanh. Hắn nghĩ tới Thẩm Phi, sức mạnh đặc thù xuyên qua thế giới này, có chút hâm mộ nói, đạo hữu thật chân khí vận hưng thịnh. Dù sao sức mạnh không ngừng xuyên qua các thế giới khác này, ngay cả hắn đã chạm đến cảnh giới nửa bước kia cũng không làm được. Loại năng lực này liên quan không lớn đến thực lực, đều xem khí vận. Nhưng hắn rất nhanh cười nhạt một tiếng. Cũng may mắn đạo hữu hủy diệt tương lai của ta, để ta có cảm giác biết, hôm nay mới có cuộc tương kiến này. Bệnh lão nhân nhìn xem Quy Nguyên, lộ ra vẻ mỉm cười. Mà tình trạng trên người hắn lại càng ngày càng không tốt, máu đen chảy ròng, sương mù xám càng ngày càng nồng đậm, ngay cả trên thân cũng bắt đầu bốc lên từng cây tóc đỏ. Nhưng cũng cuối cùng có hy vọng. Chính là Quy Nguyên. Hắn đã biết Quy Nguyên cũng không phải tồn tại của giới này, hơn nữa cách bố trí của hắn, thế mà cùng ba thế giới cực lớn có liên hệ với hắn đều cùng người này có liên hệ. Nói rõ cách khác. Người này có thủ đoạn xuyên qua các thế giới khác, hơn nữa cũng không phải là trùng hợp, mà là có thủ đoạn đặc định. Nếu như hắn có thể được thủ đoạn này mà nói, vậy dĩ nhiên là có thể tìm ra biện pháp trị liệu đạo thương của hắn. Hắn còn có cơ hội. Quy Nguyên khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của bệnh lão nhân, hắn biết người này đối với hắn tràn đầy ác ý. Một loại ác ý cực kỳ thuần túy. Nếu là bệnh lão nhân này ở thời điểm đỉnh cao nhất, hắn liền khẳng định muốn nhượng bộ lui binh. Cho dù là hắn chưa đột phá, hắn cũng không khả năng đối mặt bệnh lão nhân, Thế nhưng rất rõ ràng bây giờ bệnh lão nhân đã sớm bởi vì đột phá đến chư giới bát tinh mà tạo thành đạo thương không thể nghịch chuyển. Nếu để quỷ dị cao nguyên tiếp tục hiến tế vô số năm tháng, có lẽ quy nguyên còn cần vận dụng một chút thủ đoạn, nhưng như thế. Nếu như loại tình huống này bệnh lão nhân mà hắn còn phải vận dụng đủ loại thủ đoạn, vậy đại đạo lộ của hắn uổng công. Dĩ nhiên đạo hữu muốn cùng ta luận đạo, ta không chân thân đến đây, tự hồ làm trái khách mời chi đạo. Nói rồi, hắn không biết ở nơi xa xôi nào đó, một thân ảnh dậm chân mà vào. Khu nhà nhỏ này lập tức thêm một thân ảnh, mà quy nguyên ban đầu giờ đây dĩ nhiên đã rơi xuống sau lưng thân ảnh dậm chân mà vào này. Khí tức hai người giao dung cùng một chỗ. Quy nguyên một lần nữa ngồi ở bên cạnh bàn đá, cùng bệnh lão nhân mặt đối mặt. Khụ khụ. Bệnh lão nhân gật đầu, mỉm cười nói, nếu là luận đạo, khẳng định muốn đạo hữu tối cường. Đáng tiếc nếu như không phải vì bị người chặn ngang một cước, ta cũng sẽ không dự định cùng đạo hữu luận đạo. Vô luận nguyên do, bắt đầu đi. Nói rồi. Trước mặt hai người xuất hiện một phương bàn cờ, đồng thời. Trước mặt hai người xuất hiện từng cái giỏ đựng quân cờ. Bệnh lão nhân cầm cờ đen, quy nguyên cầm cờ trắng. Chỉ là số lượng bạch tử ít hơn hắc tử, nhưng nhìn qua chất lượng bạch tử tốt hơn hắc tử rất nhiều. Hắc tử nhìn qua cực kỳ hư ảo, giống như là tùy thời muốn phá diệt vậy. Hai người đồng thời xem, đồng thời trong đó không có bất kỳ quy tắc nào, chỉ có hắc bạch nhị tử giảo sát. Quân cờ biểu tượng, về bản chất đây là ý chí của hai người. Trên bàn cờ, từng cái vô cùng rắc rối phức tạp, thời không dây dưa, tựa như hàng trăm hàng ngàn đại vũ trụ dung hợp mà thành. Trên bàn cờ quá khứ, hiện tại, tương lai đều đang hiện lên. Tất cả mọi thứ của Quy Nguyên và bệnh lão nhân từng có đều đặt ở trên bàn cờ. Rất nhiều cảm ngộ của bệnh lão nhân từ lúc sinh ra cho tới bây giờ đang giảo sát bạch tử của Quy Nguyên. Mà kinh nghiệm từng cái hắn ta của Quy Nguyên trước đó, đấu la, tổng võ, đấu phá, vĩnh sinh vân vân kinh nghiệm cũng là quân lương của hắn hóa thành bạch tử không ngừng giảo sát hắc tử. Trong đầu Quy Nguyên, vị cách của Thánh Phụ và vị cách của Thích Ca Mâu Ni hai người đang không ngừng lấp lóe, cùng lúc này, còn có vị cách của Nguyên Thủy, vị cách của Thái Thượng, vị cách của Linh Bảo cũng đang lấp lóe linh quang. Gia trì trên bạch tử, không ngừng cùng hắc tử chém giết. Loại chém giết trên ý chí này, Quy Nguyên kinh nghiệm đã không biết bao nhiêu lần, giống như luyện hóa linh bảo, biện luận ở thế giới dương thần, luyện hóa thiên đạo ở các thế giới khác cũng là chém giết ý chí. Bạch tử của Quy Nguyên tuy nói ít quân cờ, nhưng linh hoạt đa dạng, lấy mạnh kích yếu, lấy nhiều đánh ít, lấy thế giới ý chí yếu hơn một chút làm con cờ, mà thế giới ý chí khá mạnh như dương thần, thiên đạo bất tử là mũi nhọn. Trong lúc nhất thời, dù là thực lực của bệnh lão nhân tương đối mạnh, lại lâm vào giằng co. Ngươi tìm hiểu ảo diệu nửa bước chư giới bát tinh, quá làm mà hóa thái thủy. Quá làm có hình có chất mà không thể, thái thủy hữu hình vô chất không thể. Ngươi nếm thử cảm ngộ mà ra phương pháp tu hành thái thủy. Quy Nguyên có thể nói là trong trận chém giết trên phương diện ý chí này, dùng hết tất cả tích lũy của mình từ khi tu hành đến nay, dù cho đã từng đối mặt luân hồi điện chủ. Quy Nguyên cũng không đạt đến trình độ như vậy. Dù sao đây là một tôn tồn tại đã tiếp nhận đạo thương rất lâu, sắp rơi xuống. Nhưng hắn dù sao từng ở cảnh giới quá làm rất lâu, tích lũy cực sâu. Thậm chí vào thời khắc cuối cùng đạt tới nửa bước bát tinh, hoặc là tồn tại nửa bước thái thủy. Trên chém giết ý chí, có rất nhiều vị cách cùng với bản thể tự thân gia trì. Bạch tử của Quy Nguyên cũng không thể một đổi một hối đoái hắc tử. Hắn tự thân đối với chiến ý chí cực kỳ linh hoạt, có thể nói trên kỹ xảo chém giết. Quy Nguyên có thể so với bệnh lão nhân linh hoạt hơn rất nhiều. Đây là vấn đề kinh nghiệm. Khi thực lực không cách nào tạo thành nghiền ép, tác dụng của kinh nghiệm sẽ vô hạn độ phóng đại, đưa đến tác dụng tứ lạng bạc thiên cân. Bây giờ chính là. Chớ nói chi là bệnh lão nhân bản thân còn có trạng thái đê bút, cũng không biết đã qua bao lâu. Thời gian của khu nhà nhỏ này bản thân vốn là hằng định. Nhưng trạng thái của bệnh lão nhân dưới cuộc chém giết ý chí này, tiếng ho khan bắt đầu càng lúc càng lớn, hơn nữa máu đen từ miệng mũi chảy ra càng lúc càng nhanh. Tóc đỏ trên người cũng tùy ý sinh trưởng, như cỏ đuôi chó sau cơn mưa xuân. Liên tiếp không ngừng từ thể nội bệnh lão nhân bốc lên. Mà xa xa những bông hoa bắt đầu hơi hơi nở rộ. Hoa sen trong hồ cũng đang theo màu xám hồ nước rạo rực. Ở cách đó không xa, thạch đàn không gió mà động, tại có chút chấn động dây đàn, phát ra từng cổ tiếng vang lanh lảnh. Từng đạo sương mù xám trên người bệnh lão nhân không ngừng bị mấy kiện vật phẩm này hấp thu, tiếng ho khan dần dần yếu bớt, mà tóc đỏ cũng rụng mất rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó số lượng hắc tử của bệnh lão nhân cũng đang giảm bớt. Quy Nguyên trầm mặc không ngừng xem. Bởi vì bây giờ thế bại của bệnh lão nhân đã định, hoặc có lẽ là bản thân hắn liền không có bất kỳ cơ hội thắng nào có thể nói. Khi hoang và dịp góp nhặt vật của bệnh lão nhân, về bản chất chính là đạo quả, giống như trước đây thế giới đại thiên vĩnh sinh, Quy Nguyên mượn ngộ tính tự thân phân tích xong đạo quả của hắn sau đó. Bệnh lão nhân liền không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Sự phản kháng bây giờ, đơn giản chính là sự giãy dụa cuối cùng, hoặc là nếu hắn có thể giải quyết Quy Nguyên mà nói, Quy Nguyên liền không thể nào đi vào khu tiểu viện duy nhất thuộc về hắn này. Nhìn qua là bọn họ đang tranh đoạt quyền sở hữu Quy Nguyên, thế nhưng kỳ thực Quy Nguyên cũng đang tranh đoạt địa vị của bệnh lão nhân này trong Tam Bộ Khúc Hoàng Mỹ. Thế giới Tam Bộ Khúc này, tất cả mọi thứ cũng đều ra đời từ khu nhà nhỏ này. Có thể nói, khu nhà nhỏ này có chút ý nghĩa của Hồng Hoang Hỗn Độn Thanh Liên. Nếu như Quy Nguyên thắng, ngọn nguồn của Tam Bộ Khúc sẽ biến thành Quy Nguyên. Bệnh lão nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn xem Hắc Tử ban đầu mình chiếm ưu thế, bây giờ đã bị Bạch Tử bao vây, chỉ có thể hâm mộ nói, ý chí của ngươi đích xác vượt qua tưởng tượng của ta, kinh nghiệm của ngươi cũng so ta đặc sắc. Có lẽ, nếu là ta trước đây không lựa chọn ở tiểu viện này, mà là nếm thử tìm kiếm những lối thoát khác mà nói, ta sợ cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi này. Nói rồi, bệnh lão nhân đem Hắc Tử trong tay một lần nữa ném vào giỏ quân cờ, đây đã là biểu thị bỏ cờ nhận thua. Vào đã từng, quá khứ của ta một mảnh hư vô, cả đời này của ta cũng dừng lại tại khu nhà nhỏ này chính là tất cả của ta. Quy Nguyên cũng không có ngừng tay, ngược lại là bệnh lão nhân bắt đầu cảm khái. Ngươi hiếu kỳ ta nói cho ta biết là ai đã thông qua phương pháp tự thiêu để đột phá đến cảnh giới trên con đường tế đạo không? Đương nhiên. Đế Hồng. Quy Nguyên nhíu mày, Đế Hồng. Bệnh lão nhân trông thấy biểu cảm của Quy Nguyên, ngược lại có chút hiếu kỳ, máu đen đều phun đến trên bàn cờ, hỏi, ngươi biết sao? Ta nghe qua, chỉ là không biết hắn vì sao lại nhằm vào ngươi. Lại nói đạo hiệu của ngươi là gì? Đạo hiệu, Nguyên. Quy Nguyên gật đầu, lại hỏi, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi? Từng có suy đoán, sở dĩ Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong ba người tướng mạo tương cận, dung mạo có mấy phần tương tự, đó đều là bởi vì họ ba người từng trường kỳ tiếp xúc, kèm theo tam thế đồng quan, hoặc lọ đá chôn tro cốt. Đã như thế, ba người mới trong quá trình trưởng thành bị sức mạnh không hiểu làm ảnh hưởng một cách vô tri vô giác, đến mức ngũ quan dung mạo hướng về một khuôn mẫu dựa sát vào. Suy đoán này, nhìn như hợp lý, nhưng thực tế căn bản nói không thông, chân đứng không vững. Nếu là nói, Phấn Hoa Lộ Thủy Tổ sở dĩ không cùng Nguyên tương tự, không cùng Thạch Hạo bọn người tương tự, thì vẫn có thể cưỡng ép giảng giải rằng Phấn Hoa Lộ Tổ loại chỉ là đóa hoa mà Nguyên sư kia thưởng thức. Một đóa hoa thưởng thức, liên hệ cùng Nguyên, không có cách nào cùng lọ đá chứa tro cốt của Nguyên, tam thế đồng quan đánh đồng. Nguyên nhân Phấn Hoa Lộ Thủy Tổ không chịu ảnh hưởng. Nhưng, Đế Cốt Ca đã từng có thời gian dài tiếp xúc qua tam thế đồng quan, thậm chí còn lấy phế liệu của tam thế đồng quan luyện chế ra Đại La kiếm thai. Hành động như vậy, cũng coi như là có tiếp xúc cực sâu, nhưng hắn cùng Nguyên lại không có nửa điểm tương tự. Còn có Thập Đại Quỷ Dị Thủy Tổ, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong chỉ là tiếp xúc vật chịu tải tro cốt, nhưng họ thế nhưng lại trực tiếp hấp thu tro cốt nhập thể. Nhưng dung mạo cũng đều không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Liên quan đến Thập Đại Thủy Tổ, Quy Nguyên khi chém giết, liền đã biết nếu như bọn họ không có nhiễu sóng thì nên có hình dạng. Cho nên chắc chắn không phải cái gọi là nguyên nhân tiếp xúc nguyên vật quá lâu. Bọn hắn là đạo quả tinh khiết cuối cùng của ta. Hình dạng của họ sao có thể là bị vật của ta ảnh hưởng đâu? Phấn Hoa Nữ Đế không phải cũng là vật của ta sao? Bởi vì bọn hắn bản thân vốn là một bộ phận của ta, cũng không phải một bộ phận của ta. Nguyên mỉm cười nói. Hắc Tử thuộc về hắn đã bắt đầu càng ngày càng ít. Mà thạch đàn, đá mài, hoa sen, hoa tươi nguyên bản đang duy trì trạng thái bình thường của hắn đều đã đến cực hạn. Tốc đỏ vừa mới chậm lại không bao lâu bây giờ lại đang tăng lên. Giết ta đi. Thủ tiêu vị trí của ta, sau đó toàn bộ mọi thứ đã xảy ra, cũng sẽ không xảy ra. Tịnh hóa tất cả nhân quả. Nguyên tự hồ đã đến cực hạn, trên thân mọc ra tóc đỏ nồng đậm, trong hốc mắt hiện ra tròng trắng mắt như cá chết, miệng mũi, trong đôi mắt. Chảy xuôi máu đen, đầy đầu sợi tóc bắt đầu khô héo, bên ngoài cơ thể có sương mù xám tràn ngập, cả người tản ra khí tức quỷ dị nồng nặc nhất, cực kỳ khủng bố. Rống. Đồng thời, Quy Nguyên đặt xuống quân cờ trắng cuối cùng, đem Hắc Tử toàn bộ giảo sát. Nguyên vừa mới bộc phát ra khí tức khủng bố trong nháy mắt trừ khử. Người trẻ tuổi phía trước kia xuất hiện lần nữa, nhưng bây giờ nụ cười trên mặt hắn lại là chân thật nhất, may mắn người đã đến, bằng không thì đợi đến khi ba người bọn họ có thể triệt để giết chết ta, cũng không biết là lúc nào. Quy Nguyên thở dài một hơi, đạo hữu, gặp lại. Gặp lại, bất quá ta cuối cùng nhắc nhở đạo hữu, ta phát giác con đường của đạo hữu cùng ta cũng cực kỳ tương tự, có lẽ khi đạo hữu đạt đến cảnh giới của ta, cũng sẽ bị Đế Hồng để mắt tới, tất cả cẩn thận. Chúc đạo hữu đại đạo hưng thịnh. Nói rồi, Nguyên hoàn toàn biến mất không thấy. Chẳng trách bọn họ lại có thể tiến bộ nhanh đến vậy, đạo quả nửa bước bát tinh. Quy Nguyên thở dài nói. Dung mạo ba người tự hệt Nguyên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì bọn họ chính là Nguyên đạo quả. Nếu không có mối nhân quả này, làm sao lại có kẻ giống hệt vị Nguyên của cảnh giới nửa bước bát tinh kia? mà phía sau sự tương tự này cũng đại biểu cho con đường trưởng thành của Thạch, Diệp, Sở. Khi ba người đồng thời đạt đến mức có thể đánh giết Nguyên, lấy kết quả làm nguyên nhân, bọn họ cũng sẽ nhận được thành quả cuối cùng mà Nguyên đã lưu lại. Kết quả thế nào, tự khắc hiểu rõ. Nguyên đạt được giải thoát, ba người chạm đến vô cực lại nhận được một phần quân lương có thể thôn phệ thu nạp. Đây là cục diện bốn bên cùng thắng. Chỉ là bây giờ đều bị Quy Nguyên chặn lại. Đế Hồng sao? Quy Nguyên kỳ thực có thể lý giải lời của Nguyên, xem ra Nguyên kỳ thực cũng đi theo con đường tương tự với Kỷ Nguyên chi đạo. Đế Hồng cũng là lấy Kỷ Nguyên chi đạo để giảng giải Nguyên Thủy, Thái Thượng, Linh Bảo sao? Cho nên y mới có thể ra tay với Nguyên. Nhưng vì sao sau khi ra tay, y lại không thu hoạch thành quả? Bàn. Quy Nguyên chỉ có thể nghĩ đến biến số này, trước đây bàn chỉ sợ không chỉ ảnh hưởng đến Hồng Hoang Thiên, hơn nữa còn ảnh hưởng đến rất nhiều bát tinh chư giới, tủ tinh chư giới, khiến bọn họ không cách nào quấy nhiễu đến các thế giới khác. Đế Hồng. Quy Nguyên lẩm bẩm, vô luận là vô số bản thể khác của Đế Hồng, hay chính bản thân Đế Hồng, đều nhất định sẽ đối mặt với y, bọn họ đã được coi là tranh chấp đạo. Nhân quả của đạo địch mới là nhân quả lớn nhất. Đã đến lúc thu hoạch. Quy Nguyên thuận tay xóa tan ván cờ trên bàn đá, và cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh tiểu viện cũng bắt đầu biến hóa, những bông hoa vốn đang tươi tắn khô héo, thạch đàn, đá mài đều nát bấy, hoa sen trong ao cũng biến mất không còn tăm hơi. Thời không biến đổi. Tiểu viện triệt để đã biến thành một phương ung dương đại hải, đó là nơi Quy Nguyên đản sinh, cũng là đạo trường của y, từ tiểu viện làm khởi nguồn, vô số dòng thời gian xuất hiện trong mắt Quy Nguyên. Từ lúc Nguyên mới sinh ra, sau đó bị lực lượng của y ảnh hưởng mà sinh ra cao nguyên trong hỗn độn, theo lời của Nguyên thì cao nguyên này là do y phát hiện. Thế nhưng đó lại là do lực lượng của y tiết ra ngoài, thời điểm đó y đã chạm đến điểm tắc nghẽn, không cách nào đột phá đến cảnh giới tiếp theo, lực lượng tiết ra ngoài tạo thành nguồn gốc thế giới này. Mà sau khi cao nguyên xuất hiện, tiểu viện cũng xuất hiện, chậm chậm không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, Nguyên hẳn là từ miệng Đế Hồng mà biết được làm thế nào để đạt đến cảnh giới kế tiếp. Đem đạo quả của mình ban cho hoa tươi, hoa sen, thạch đàn, đá mài trong tiểu viện. Trong vô lượng hằng sa dòng thời gian, Nguyên biến mất, khi Nguyên biến mất, cao nguyên và tiểu viện đản sinh đều lâm vào trạng thái tĩnh lặng. Không bao lâu, Nguyên lại xuất hiện. Nhưng lúc này y đã là bộ dáng Quy Nguyên vừa mới nhìn thấy, và y dường như cũng cảm thấy mình không thể cứu vãn, y rời khỏi tiểu viện, tìm thấy thanh đồng và tảng đá trên cao nguyên. Y tự thiêu đốt, chung vào bình tro cốt, rồi đặt vào tam thế đồng quang. Sau đó chính là quỷ dị nhất tộc ra đời, thế nhưng những sinh linh này về bản chất cũng là sức mạnh mà Nguyên đã tiết ra trước đây. Chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Nếu không, làm sao bọn họ có thể hấp thu sức mạnh của Nguyên, mà hóa thành quỷ dị nhất tộc. Tiếp theo đó là không ngừng những đại tế, các loại thế lực khác nhau ra đời, mục đích lớn nhất của họ cũng là vì nhận được sức mạnh của Nguyên. Có lẽ trước đây, đại tế của quỷ dị đã phát hiện bản chất sức mạnh. Bọn họ lấy sức mạnh tinh khiết hơn, bài trừ sức mạnh tiêu cực do vết sẹo của đồng quan chi chủ sinh ra, biến thành sức mạnh của chính họ. Sau đó, chính là dòng thời gian gốc của Hoàng Mỹ, Già Thiên, Thánh Khư. Bởi vì dòng thời gian này đã xảy ra rất nhiều lần. Dù có sức mạnh ngoại lai xuất hiện, quá trình bản chất của nó vẫn như vậy, cho đến khi ba người Hoang, Diệp, Sở triệt để trong những lần tuần hoàn ấy đi đến cảnh giới của Nguyên, mới có thể phá vỡ luân hồi này. Bởi vì Nguyên, người tạo thành dòng thời gian này, đã có một phần bản chất của bát tinh chư giới, có dấu vết của mình trên thời không mẫu hà. Không phải người xuyên việt đơn giản có thể giải quyết. Trong tầm mắt Quy Nguyên, trong lần luân hồi này, không phải là không xuất hiện người xuyên việt, nhưng kết quả cuối cùng đều bị thủy tổ của quỷ dị phát hiện, trực tiếp tiêu diệt biến số. Hoặc trở thành một thành viên trong đại tế của quỷ dị, trở thành một phần của tế hải vô tận phế tích. Cho dù cuối cùng có trở thành tồn tại tế đạo, nhưng dưới đại tế của quỷ dị, cũng chỉ có thể bị hủy diệt, bởi vì bọn họ căn bản chẳng thể nào ảnh hưởng đến bản chất của Nguyên. Có Quy Nguyên tại. Dưới lần tuần hoàn này, dòng thời gian này đi đến thời điểm Hoàng Mỹ, đột nhiên một cổ sức mạnh cường đại đến cực điểm cưỡng chế đổi thay sự phát triển nguyên bản của dòng thời gian. Chính là thời điểm Quy Nguyên tiến vào, sau đó dòng thời gian của thế giới Hoàng Mỹ tiêu biến, rồi đến dòng thời gian của thế giới Già Thiên tiêu biến, cho đến bây giờ, Quy Nguyên một lần nữa đi tới tiểu viện. Tạo thành một vòng tròn khép kín, nhưng lại chấm dứt tuần hoàn. Kỷ Nguyên chi đạo. Từ khởi nguồn tiểu viện này một lần nữa diễn sinh vô vàn dòng thời gian, nhưng lúc này không còn lấy Nguyên làm điểm bắt đầu, mà là Quy Nguyên. Quy Nguyên mới là sáng thế giả của ba thế giới lớn, sự cảm ngộ thuộc về Nguyên cũng không ngừng bị Quy Nguyên hấp thu. Ngoại giới. Thạch Hạo, Diệp Phàm cùng những người khác vốn còn đang nghi ngờ Quy Nguyên đã đi đâu, chợt giữa không trung nhìn thấy quỷ dị cao nguyên ở xa bị hủy diệt, và thạch quang bay ra, đây chính là tam thế đồng quang. Nó chính là tam thế đồng quang cuối cùng. Liễu Thần mở miệng nói, chủ nhóm ở bên trong. Nàng chỉ tam thế đồng quang. vậy chúng ta có thể giúp đỡ Quy Nguyên Đại Tiên không? Không cần. Lời của Thạch Hạo vừa dứt, chiếc đồng quan này đột nhiên được mở ra. Nắp quan tài bị từ bên trong mạnh mẽ đẩy ra, khiến Thạch Hạo cùng mọi người giật mình, cho là lão già bệnh tật kia đã ra. Đã thấy Quy Nguyên từ bên trong bước ra. Xong xuôi. Quy Nguyên mở miệng nói, đồng thời. Thế giới hoàng mỹ và già thiên vốn bị giới của Quy Nguyên thu hẹp, từ trong cơ thể y bay ra, trong hỗn độn cũng hóa thành hai thế giới sáp nhập vào thánh khư. Thế giới thánh khư xa xôi một lần nữa bành trướng. Hơn nữa, vì nguồn gốc thay đổi, quỷ dị cao nguyên không còn xuất hiện, mà sự phát triển của thế giới khiến cho toàn bộ thế giới thánh khư có thêm mấy chục vị tiên đế. Ngay cả hậu duệ của Diệp Phàm là Diệp Y Thủy, hậu duệ của Hoang, Thạch Phàm, Thạch Phong cũng bước vào tiên đế. Mà Liễu Thần càng là bước vào đỉnh phong tế đạo. Toàn bộ mọi thứ đều thay đổi. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong ba người hít sâu một hơi, trong đầu bọn họ không hiểu sao xuất hiện liên tiếp những ký ức khác biệt. Liễu Thần càng lạnh nhạt nói, thần thông trong chủ nhóm khó lường. Liễu Thần cũng cảm nhận được, trong quá khứ cực kỳ xa xôi, có một vị tồn tại đã sáng tạo thế gian, truyền đạo khắp thiên hạ, khi thế giới bị hủy hoại trong đại chiến của vô số tiên đế, y lại xuất hiện một lần nữa, bù đắp thiên địa. Sau đó lại cuối cùng một lần nữa chấm dứt thế giới, lại sáng tạo ra giới thánh khư bây giờ. Cũng không còn gì là quỷ dị cao nguyên, tất cả cực khổ từng xảy ra đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một vị tồn tại chí cao vô thượng. Thái Sơ có thần, kỳ danh là Quy, Quy cùng đạo đồng. Hồng Hoang. Thân ảnh Quy Nguyên một lần nữa xuất hiện tại Kim Ngao đảo. Trước đó khi đột phá đến Thái Nhất, y cần giữ lại một phần thời không mẫu hà, hóa thân mình dung nhập vào thời không mẫu hà, mới có thể để y chịu tải hỗn độn. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Vương mở ra từng thế giới song song, cũng bắt đầu rơi vào hỗn độn do y tự thân mở ra. Sự tiêu hao đó khiến khí tức của Quy Nguyên cực kỳ bất ổn. Tuy nhiên, nhờ vào sự mài dũa của lão già bệnh tật, đạo quả cuối cùng trong tam bộ khúc, cùng với những gì còn sót lại của lão già bệnh tật đã giúp y khắc sâu khí tức của bản thân vào thời không mẫu hà, khiến sự phù phiếm lúc này triệt để vững chắc. Phải biết đây chính là tích lũy của một vị nửa bước bát tinh chư giới, đối với Quy Nguyên mà nói có thể nói là cực kỳ hữu ích. Khí tức của Quy Nguyên vốn dập dần nay nhẹ nhàng, ánh mắt y rơi xuống các thế giới còn lại, cũng đã đến lúc xử lý một số thế giới, giống như phàm nhân tu tiên có thể trực tiếp xử lý. Nhất Niệm Vĩnh Hằng và Cầu Ma bây giờ cũng đã có hai bản thể khác của y đi qua, cũng sắp sửa thành công, đến lúc đó mượn nhờ mối liên hệ giữa chúng, sẽ khiến Tiên Nghịch, Ta Dục Phong Thiên và Ba Tất Nhân Gian cũng giống như tam bộ khúc. Mà thế giới đại chúa tể bên kia, lưu danh trên thương khung bản cũng không phải việc khó gì. Quy Nguyên suy nghĩ một chút. Kỳ thực rất nhiều thế giới bây giờ bản thể y đi tới phối hợp các bản thể khác trực tiếp xử lý xong xuôi không phải việc khó gì. Không sai biệt lắm. Quy Nguyên gửi một tin nhắn trong nhóm. Hồng Hoang Cự Quy, sau này bất luận là nhóm cha, ta sẽ không chủ động nhận người nữa, nhưng ta sẽ đặt tất cả thông tin về các thế giới có thể xuyên qua vào nhóm. Các ngươi muốn đi tới có thể thông qua nhóm cha trực tiếp đi tới. Phong Tiếu Thiên, vậy nên thành viên nhóm cha của chúng ta là cố định sao? Hồng Hoang Cự Quy, sau đó ta sẽ đi một nơi tương đối nguy hiểm, thời gian rất lâu ta có thể không để ý đến nhóm cha, một số quyền hạn ta đều đã giao cho Liễu Thần và Trương Chân Nhân. Liễu Thần, chủ nhóm, có cần ta đi cùng không? Hồng Hoang Cự Quy, không cần, ta tùy thời đều có thể trở về, chỉ là nói đoạn thời gian đó có thể không để ý đến nhóm cha mà thôi. Trương Tam Phong, được. Hồng Hoang Cự Quy, tiếp theo ta trước tiên sẽ giải quyết thế giới thôn phệ và thế giới phàm nhân tu tiên, các thế giới còn lại cũng đang từng bước xử lý. Quy Nguyên thu lại tầm mắt, bây giờ chức năng nhóm cha chúng giới đối với y mà nói tác dụng đã cực kỳ hữu hạn, mà chúng giới cũng bị y toàn bộ dung luyện. Thái Tố chi khí lưu lại trước đây đã là của nó. Dù sao trước đây nó cũng đã trải qua đại chiến, còn có thể giữ lại chức năng cũng không tệ rồi, còn việc tìm kiếm những mảnh vụn còn lại, thời không mẫu hà này đã sinh ra vô số hỗn độn, mênh mông vô lượng giới vực hỗn độn. Cho dù là một vị cửu tinh chư giới cũng không cách nào đi khắp. Lần trước có thể từ Trung Sơn nơi đó lấy về một khối. Vậy thật chỉ có thể nói là duyên phận. Tuy nhiên, chúng giới Quy Nguyên cũng đang tu bổ, thứ này hẳn là còn ẩn chứa bí mật về cửu tinh chư giới, thậm chí thập tinh chư giới, vị cách, chỉ là cần nó đầy đủ hơn mà thôi. Thôn phệ tinh không? Quy Nguyên đang ngồi giữa biển vũ trụ, khi bản thể đột phá đến Thái Nhất, bản thân y cũng bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn, một bước bước vào thập giai hư không chân thần, cũng chính là cảnh giới mạnh nhất của biển vũ trụ. Đây chính là cường giả hàng cường, đặc biệt là khi đạt đến trình độ Thái Ất Đại La, Thái Nhất Đại La như vậy. Bản thể của y đã có thể bao trùm rất nhiều bản thể khác của mình, giống như nữ hoa vậy. Chớ nói chi là các bản thể khác có mối nhân quả với y, thế giới quan của thế giới thôn phệ tương đối đặc thù, trong biển vũ trụ tồn tại một phương nguyên thủy vũ trụ cực lớn. Mà bốn phía nguyên thủy vũ trụ là từng sơ thủy vũ trụ, những sơ thủy vũ trụ này chính là do từng vũ trụ chi chủ sáng tạo. kỳ thực chính là cấp độ xung quanh trung thiên thế giới, nếu muốn tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, ngươi nhất định phải đi tới nguyên thủy vũ trụ. Ý chí nguyên thủy vũ trụ chỉ là việc nhỏ, ngược lại là y ánh mắt quy nguyên xuyên thấu vô tận hỗn độn hải, bởi vì thôn phệ tinh không ngoài nguyên thủy vũ trụ này ra, trong hỗn độn còn có rất nhiều luân hồi thông đạo. Mà những luân hồi thông đạo này lại thông tới khởi nguyên đại lục. Giống như khách sơn. Quy nguyên ứng phó dễ dàng, nhưng mà kẻ trưởng quản khởi nguyên đại lục mơ hồ là nguyên lãnh chúa, nguyên. Y đánh giá một phen, vị nguyên lãnh chúa mơ hồ này cũng đã đạt đến thái nhất, thậm chí nửa bước thái sơ, tuy nói quy nguyên vừa mới giải quyết một vị nửa bước thái sơ. Nhưng lão già bệnh tật kia đã nhận đạo thương. Còn nơi này lại hoàn hảo vô khuyết, thậm chí có thể nói không chỉ có một vị nguyên lãnh chúa mơ hồ này. Nguyên chỉ là vị cổ xưa nhất, nhưng sau đó y đã dẫn dắt rất nhiều tồn tại trở thành nguyên lãnh chúa mơ hồ. Tuy nói những nguyên lãnh chúa mơ hồ này đều tương đối chán ghét nguyên. Nhưng nếu y thật sự bảo bọn họ giúp đỡ, bọn họ nhìn vào nhân quả trước đây, nhất định sẽ giúp y, rất có thể sẽ lâm vào vòng vây công của một đám nửa bước thái sơ, ngay cả hai quy nguyên cũng không chịu nổi. Chớ nói chi là nhiều hơn. Giao dịch. Quy nguyên đột nhiên nghĩ đến, nguyên chắc chắn không thể không muốn đi đến cảnh giới cao hơn, chắc chắn là không tìm được con đường, nếu không đã sớm như đạo tôn của thế giới nhất thế chi tôn vậy. Chỉ để lại một truyền thuyết siêu thoát, mà không phải vẫn dừng lại ở đây. Giống như OA vậy, y chắc chắn là dự định tiến lên cảnh giới cao hơn. Chỉ là không có con đường, trùng hợp, quy nguyên có con át chủ bài này. Nhưng làm thế nào để thu hút nguyên đến đây? Thẩm Phi ánh mắt dừng lại trên nguyên thủy vũ trụ, nguyên thủy vũ trụ nhất định sẽ bị nguyên quan sát, một khi ý thức nguyên thủy vũ trụ chấn động thì nguyên sẽ xuất hiện. Vậy nên kỳ thực vẫn là phải đụng độ với ý thức nguyên thủy vũ trụ này. Sau một khắc, toàn thân quy nguyên tản ra hào quang hỗn độn vô biên vô tận, trong không gian hỗn độn này cực tốc khuếch tán. Phản phất muốn bao phủ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, muốn biến bản thân nguyên thủy vũ trụ thành một phần của mình. Đối mặt với sức mạnh và khí tức chưa từng có trước đây, ý chí nguyên thủy vũ trụ bị đột nhiên kinh động. Rầm rầm rầm. Vô số lôi đình hỗn độn trong hư không không ngừng rung chuyển, lực lượng pháp tắc đủ để hủy diệt hết thảy sinh mệnh, đang không ngừng tìm kiếm mục tiêu để phá hủy. Đồng thời, vô số thần liên trật tự bao bọc trên hàng rào nguyên thủy vũ trụ phát ra âm thanh rầm rầm. Những xiềng xích pháp tắc kết nối bởi pháp tắc màu hỗn độn lúc này ầm ầm lao ra, không ngừng tổ hợp, tạo thành một con đại đạo thông thiên. Ý thức vũ trụ xuất hiện. Mà không chỉ có ý thức vũ trụ, ngay cả rất nhiều vũ trụ tối cường giả như Cự Phủ và những người khác cũng cảm nhận được, đặc biệt là hỗn độn thành chủ, kẻ đang trưởng khống sơ thủy vũ trụ, giờ đây khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc thán phục. Rốt cuộc là vị thần thánh phương nào, mà lại kiêu ngạo đến vậy, dám trực tiếp ra tay với ý chí nguyên thủy. Phải biết sư phụ của y là nguyên tổ đã từng nếm thử đoạt xá nguyên thủy vũ trụ và bị ý thức nguyên thủy vũ trụ giam cầm vĩnh viễn. Bây giờ lại có tồn tại dám làm như vậy. Từng thân ảnh xuất hiện trong biển vũ trụ, nhìn thấy quy nguyên đang khoanh chân giữa biển vũ trụ, khí tức khủng bố kia chính là từ thân ảnh này mà ra. Thập giai chân thần. Lại có người đạt đến trình độ này. Cự Phủ cảm nhận được khí tức còn khủng bố hơn cả y, ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là ai? Rất nhiều vũ trụ tối cường giả cảm nhận được khí tức tràn ra từ quy nguyên, đều kinh hãi thán phục, làm sao có thể? Làm sao trong nguyên thủy vũ trụ lại đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy, bọn họ lại chẳng biết gì cả. Phải biết đây chính là thập giai hư không chân thần, đặt trong nguyên thủy vũ trụ cũng đã được coi là người mạnh nhất, chẳng khác nào trong một cái ao, đột nhiên xuất hiện một con giao long. Không hiểu sao lại xuất hiện, trong khi bọn họ những kẻ vốn sống trong ao. Đây không phải là quy nguyên tôn giả sao? Đột nhiên, một vị thú thần của Liên Minh Tinh Không Cự Thú nói, tuy nói cách rất xa, nhưng khí tức trên người cực kỳ quen thuộc. Rất nhanh. Vị thú thần này ánh mắt nhìn về phía Kim Giác một bên, vị này bây giờ là một trong những người lãnh đạo Tinh Không Cự Thú, so với Kim Giác Cự Thú kia trong nhân tộc. Con Kim Giác Cự Thú này rất nhanh đã nhận tổ quy tông, hơn nữa thiên phú của bản thân cũng coi như cực kỳ cao. Rất nhanh đã bộc lộ tài năng, địa vị trong Liên Minh Tinh Không Cự Thú liên tục tăng lên. Mà quy nguyên tôn giả lại là người xuất hiện cùng lúc trước đó. Hơn nữa thực lực cũng cực kỳ cường hãn, đã liên thủ cùng Kim Giác tiêu diệt rất nhiều tồn tại có ý đồ bất minh đối với Kim Giác, giúp y leo lên vị trí cao của Tinh Không Cự Thú. Thế nhưng thời điểm đó quy nguyên tôn giả chỉ có thân phận vũ trụ chi chủ, nhưng bây giờ chỉ sợ một ngón tay cũng có thể bóp chết y, quy nguyên. Cái tên này có chút quen thuộc, tựa như một con rùa đen. Hình như đệ tử của ta là La Phong, Lôi cũng quen biết hắn. Hỗn độn thành chủ nhíu mày nói, thì ra là y đúng là từ miệng La Phong mà biết con rùa này, nhưng chuyện cụ thể y không hỏi, La Phong và Lôi cũng không nói. Tuy nhiên hai người họ lúc nào cũng có một khoảng thời gian biến mất không còn tăm hơi, nhưng sau khi trở về tu vi lại không hiểu sao đề cao, cùng với kỹ pháp chiến đấu cũng tăng cường, thật giống như đã trải qua những trận chiến cực kỳ khủng bố. Cự Phủ cũng giọng ồm ồm nói, đệ tử của ta là Hồng cũng có chút liên hệ với bọn họ. Chẳng lẽ hắn là cao nhân ẩn mình trong thế gian? Hỗn độn thành chủ không hiểu nói ra câu này, bởi vì đây cũng không phải là không thể, nếu như không phải cường giả đản sinh trong khoảng thời gian này, thì có thể là cường giả từ thời viễn cổ trước đây, thậm chí có thể là cường giả từ các thế giới khác. Đối với cảnh giới của bọn họ mà nói, mặc dù bọn họ vẫn dừng lại ở nguyên thủy vũ trụ, nhưng với tu vi của bọn họ mà nói, muốn biết những chuyện này vẫn là đủ. Lời này vừa nói ra, Cự Phủ mở miệng nói, nhưng trong nguyên thủy vũ trụ, mạnh nhất chính là thập giai, nhưng dựa vào thập giai muốn trấn áp ý chí nguyên thủy vũ trụ cũng không đủ. Quả nhiên, sau một khắc, ý chí vũ trụ khổng lồ vô cùng nổi lên, khiến khí tức đáng sợ mà Cự Phủ cùng những người khác phải e dè chấn động toàn bộ biển vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ thân là thiên thể lớn nhất của biển vũ trụ. Những vũ trụ nhỏ mà bọn họ khai sáng đặt trước nguyên thủy vũ trụ, chẳng khác nào một con ruồi đặt trên một quả địa cầu. Sự tồn tại khổng lồ của nó cũng tất nhiên khiến lực lượng ý chí vũ trụ cực kỳ khủng bố. Ý chí nguyên thủy vũ trụ trong nháy mắt đẩy lùi sức mạnh của quy nguyên, thậm chí hóa thành giống như biển vũ trụ, từ quá khứ, hiện tại, tương lai, vận mệnh, nhân quả các phương diện trấn áp quy nguyên. Lấy hiện tại làm điểm tựa, ý chí nguyên thủy vũ trụ khủng bố vô biên nghiền ép về phía quy nguyên. Ngay khi Cự Phủ cùng những người khác cho rằng lại có thêm một nguyên tổ. Lúc này, toàn bộ biển vũ trụ vốn đang sôi trào đột nhiên bị một lực lượng cường đại hơn trấn áp xuống, Cự Phủ cùng những người khác nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ. Khi nhìn thấy cánh cửa lớn này trong khoảnh khắc, bọn họ liền từ trong đó cảm nhận được ảo diệu vô tận, vĩnh sinh vô tận, tri thức vô tận, vĩ đại, tuyên cổ, vĩnh hằng. Rất nhiều lời có thể nói ra, không thể nói ra ca ngợi lúc này đều hiện lên trong đầu bọn họ. Vĩ đại đến thế, vĩ ngạn đến thế. Và tương ứng, nó tất nhiên có sức mạnh vô tận, sức mạnh vĩnh hằng môn hộ nở rộ ra, tam thiên đại đạo cùng nhau hiện lên, trong nháy mắt va chạm với ý thức nguyên thủy vũ trụ. Trong một phần triệu tỷ khoảnh khắc thời gian, Cự Phủ cùng các vũ trụ tối cường giả khác chỉ thấy được sức mạnh mà ngay cả cảnh giới hiện tại của họ cũng không thể lý giải đang không ngừng chém giết, chiến đấu trừu tượng, khái niệm, không thể nào hiểu được, không cách nào hình dung đang diễn ra bên trong. Mà biểu hiện ra bên ngoài đặc trưng chính là thời không đảo điên, nhân quả hỗn loạn. Ngay cả nội bộ nguyên thủy vũ trụ cũng bắt đầu sinh ra rất nhiều dị tượng, hố đen bắt đầu diễn sinh, hành tinh bắt đầu lâm vào tận thế, hóa thành sao lùn trắng, tinh vân bắt đầu hội tụ và vô số hiện tượng tương tự. Không tốt. Nhanh về củng cố. Quy nguyên này lại có vật phẩm đối kháng ý thức nguyên thủy vũ trụ. Làm sao có thể, cánh cửa này còn cường đại hơn cả chí cường pháp bảo. Rất nhiều vũ trụ tối cường giả kinh hải than phục cũng quay về nguyên thủy vũ trụ để ra lệnh không nên kinh hoảng trước dị tượng này. Nhưng tất cả đều đang chăm chú kết quả cuối cùng sẽ là gì. Mà quy nguyên đạo quả hiện ra, y cũng đã lấy ra thái nhất chi môn bản thể. Tự nhiên không phải nói chỉ để dẫn xuất nguyên. Dẫn xuất nguyên là mục đích của y, nhưng nếu nguyên vẫn chưa xuất hiện, vậy y sẽ thuận thế đoạt xá nguyên thủy vũ trụ, trước tiên cứ tạm thời chiếm lấy một đại thiên thế giới đã. Nhưng ngoài ý muốn vẫn không xảy ra. Ý chí nguyên thủy vũ trụ bạo động, cuối cùng vẫn đưa tới nguyên, kẻ vẫn luôn chú ý nơi này. Thân ảnh kia chậm chậm hiện lên. Lại là một lão già lụm thụm, tóc xõa, mặc quần áo sặc sỡ, chân đi dép lê. Lão già đi dép lê, mặc đồ sặc sỡ, thần sắc lười biếng tùy ý, nhảy ra hư không, rơi xuống trước mặt Quy Nguyên, từ khi nào lại có thêm một bản thể phân thân nguyên lãnh chúa mơ hồ mà ta lại không biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không phải bất kỳ ai ngươi biết. Không thể nào, tuy nói ta không cách nào biết được ngươi rốt cuộc từ đâu sinh ra, nhưng ta hầu như đều biết các nguyên lãnh chúa mơ hồ. Ta đến từ ngoại giới. Ta biết chắc chắn là ngoại giới. Ta nói là giới ngoại giới. Lời này vừa ra, lão già kia trầm mặt, nhíu chặt mày, giới ngoại giới. Với tu vi của y chắc chắn không khó để lý giải đây rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng y rất nhanh liền cười lạnh một tiếng, bản thân y là nguyên lãnh chúa mơ hồ cổ xưa nhất, nếu thật có thông đạo dẫn tới giới ngoại giới. Y đã sớm tìm được. Không tin phải không? Quy Nguyên mỉm cười nói, nhìn về phía Thái Nhất Chi Môn và mở miệng, đó chính là nơi liên thông giới ngoại giới, ngươi mau đến xem đi. Đây không phải là 3.000 biển vũ trụ, khởi nguyên đại lục hoặc có lẽ là nguyên vũ trụ, thậm chí là giới tâm đại lục mà ngươi nghĩ, mà là giới ngoại giới chân chính. Đi thì đi. Nguyên liếc mắt nhìn Quy Nguyên, với thực lực nguyên lãnh chúa mơ hồ của y, dù có thật sự bị mai phục, cũng có rất nhiều thủ đoạn để trở về, lập tức biến mất trước mặt Quy Nguyên. Hồng hoang. Nguyên dậm chân bước ra, cảm nhận được đại đạo cùng pháp tắc, thậm chí là sức mạnh quá đổi khác biệt so với những tuế nguyệt dài đằng đẵng của y, lẩm bẩm nói, khốn kiếp. Ngươi rốt cuộc đưa ta đến nơi nào vậy? Đạo hữu, thế nào? Ta không lừa gạt ngươi chứ? Tại đảo Kim Ngao, Quy Nguyên nhìn Nguyên mỉm cười nói, Nguyên nhìn Quy Nguyên nhíu mày, rất nhanh liền tiếp nhận tin tức này, chủ yếu là bên cạnh hắn còn có một vị tồn tại khiến ngay cả y cũng phải e dè. Nghe được Trọng Đàm Nguyệt ngờ vực, Lỗ Chiêu Linh cũng hơi sững sờ. Cũng không biết vì sao, khi 12 kim phượng này xuất hiện, trong lòng nàng theo bản năng dâng lên một chút ý thân cận. Liên tưởng đến hình ảnh 12 kim phượng này lúc đó giằng co với Long Vương Ngao Quảng, điều này không khỏi khiến người ta hoài nghi. Chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lỗ Chiêu Linh bên ngoài lại không chút động sắc, ánh mắt nhìn về phía mặt biển cuối cùng dần dần khôi phục bình tĩnh. Nơi đó, 12 kim phượng cùng nhau ngăn cản chú ý thành, đứng đối mặt với Long Vương Ngao Quảng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chặn lại công kích của mình là 12 con phượng hoàng thuần huyết, Ngao Quảng nhíu mày nói, "Phượng hoàng, các ngươi quả nhiên cũng không diệt tuyệt." Đối mặt Long Vương Ngao Quảng, một con huyết sắc phượng hoàng dẫn đầu trong 12 kim phượng mở miệng nói, "Long tộc các ngươi tất nhiên có thể một lần nữa thức tỉnh, vậy phượng hoàng nhất tộc chúng ta vì sao không thể niết bàn trùng sinh?" Một câu nói giữa chừng, tin tức vạch trần lại cực kỳ lớn. Nhưng lúc này Long Vương Ngao Quảng lại căn bản không thèm để ý đến kẻ địch truyền kiếp của Long tộc này, trầm giọng hỏi, "Hừ, bớt nói nhiều lời, các ngươi cố chấp cùng bản vương là địch, rốt cuộc ý muốn vì cái gì?" Thế nhưng, đối mặt thái độ cứng rắn của Long Vương Ngao Quảng, 12 kim phượng này lại sốt sắng không để bụng, huyết phượng dẫn đầu càng trực tiếp một lần nữa mở miệng nói, "Nhân loại này phượng hoàng nhất tộc chúng ta bảo hộ, Long Vương các hạ nếu không dự định một lần nữa dấy lên đại chiến hai tộc thì, xin hãy dừng tay tại đây." Ngao Quảng nghe vậy hơi sững sờ, y thật sự không nghĩ tới 12 kim phượng này vậy mà lại vì một nhân loại không tiếp dấy lên Long Phượng chi chiến lần thứ hai. Phải biết, sau đại chiến Long Phượng thời thượng cổ, Long tộc tất nhiên nhận lấy thiên đạo trừng phạt, chỉ có thể bị ép trốn trong tứ hải, nhưng phượng tộc cũng không ngoại lệ nhận lấy trừng phạt, chỉ có thể bị ép niết bàn chờ đợi thời cơ trùng sinh. Có thể nói, trong vạn năm tuế nguyệt đến nay, Long tộc cố nhiên không dễ chịu, nhưng phượng hoàng nhất tộc cũng chẳng khá hơn là bao. Mà bây giờ, phượng hoàng nhất tộc một lần nữa niết bàn trùng sinh hiện thế, sau đó chuyện đầu tiên lại là vì một nhân loại không chút liên hệ nào ra tay. Điều này làm sao có thể khiến y không cảm thấy kinh ngạc chứ? Nhìn xem ánh mắt kiên định của 12 kim phượng, Ngao Quảng biết đối phương nói dĩ nhiên là thật. Điều này liền khiến y rất là khó xử. Nếu vẫn chỉ một hoặc ba, năm con kim phượng, Ngao Quảng đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng số lượng 12 kim phượng trước mắt lại có chút vi diệu, khiến y nhớ tới trận 12 kim ô đại trận trước kia đã khiến Long tộc tổn thất nặng nề. Nếu đối phương thật sự cùng mình liều mạng, kết quả thắng bại còn thật sự khó nói. Đương nhiên, mấu chốt nhất là vì sao những kẻ thù truyền kiếp này lại muốn bảo hộ nhân loại trẻ tuổi này. Mặc dù nhân loại này thực lực không tầm thường, nhưng ngoài đó ra dường như không có gì đặc biệt. Nhìn xung quanh các chiến sĩ Long tộc tụ tập tới, cuối cùng y vẫn quyết định không tranh đấu với những phượng hoàng này. Dù sao, phượng hoàng nhất tộc chính là kẻ thù truyền kiếp của toàn bộ Long tộc, mình nếu một mình ứng đối, chẳng phải là để ba tộc khác quá mức ung dung. Loại hoạt động cò kè tranh nhau ngư ông đắc lợi này, y mới lười nhác làm. Làm rõ đầu mối sau đó, Ngao Quảng liền đầu rồng to lớn hơi hơi cúi thấp, nhìn về phía 12 kim phượng phía trước nói, các ngươi muốn bảo trụ người này ngược lại cũng không phải không thể. Nghe được Long Vương Ngao Quảng có ý buông lỏng, huyết phượng dẫn đầu vội vàng nói, Long Vương bệ hạ có điều kiện gì? Nếu có thể, phượng hoàng nhất tộc các nàng tự nhiên không muốn lại cùng Long tộc tranh đấu, phá vỡ mảnh đại lục cuối cùng này. Ánh mắt Ngao Quảng vượt qua 12 kim phượng, nhìn về phía nhân loại trẻ tuổi đang bị 12 kim phượng chế trụ nói, vật trong tay người đó chính là chí bảo Định Hải thần châm của Long cung ta, đem vật này giao ra, người này liền giao cho các ngươi. Nghe được Ngao Quảng nói như thế, ánh mắt huyết phượng dẫn đầu lúc này mới nhìn về phía chú ý thành, chú ý tới vũ khí vẫn luôn cầm trong tay y, xem như kẻ thù truyền kiếp và đối thủ của Long tộc, dù lúc này Định Hải thần châm phơi bày chính là hình thái thí thần thương, nhưng nàng như cũ trong ánh mắt đầu tiên liền nhận ra thần binh Long tộc này đã từng nhúng máu vô số tộc nhân. Nhưng lúc này mục đích của nàng lại là cứu người đi đầu. Hơi do dự sau đó cuối cùng vẫn quyết định đáp ứng yêu cầu của Long Vương Ngao Quảng, trả lại thí thần thương. Được, hy vọng Long Vương bệ hạ có thể nói chuyện giữ lời. Hướng về phía Long Vương Ngao Quảng nói xong câu đó sau đó, huyết phượng dẫn đầu liền khôi phục hình người, hóa thành một nữ tử áo trắng đi về phía chú ý thành. Nếu chú ý thành lúc này linh trí không bị U Minh huyết chú ăn mòn thì, vậy y tự nhiên sẽ nhận ra vị nữ tử áo trắng hóa thân từ huyết phượng trước mắt này rốt cuộc là ai. Khương Tuyết Cực dưới chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt chú ý thành đang bị tám đạo sức mạnh kim phượng hợp lực chế trụ, nhìn xem đôi mắt đã trở nên đỏ như máu của y, thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muộn một bước. Bên cạnh Khương Tuyết Thược, ngoài ba con kim phượng vẫn luôn dùng pháp lực áp chế chú ý thành, lúc này cũng theo đó biến hóa thành hình người, trong đó một nữ tử trẻ tuổi mặt thanh y mở miệng hỏi, tỷ tỷ, đây chính là người tỷ nói là nhân tố then chốt cho sự tái hiện hoàn chỉnh của đại lục sao? Khương Tuyết Thược nghe vậy khẽ gật đầu, lập tức liền tiến lên tính toán từ trong tay chú ý thành cầm lấy Định Hải thần châm trả lại cho Long Vương Ngao Quảng. Thế nhưng, tay nàng vừa mới tiếp xúc đến thí thần thương trong tay chú ý thành thì, liền lập tức bị một cổ lực bài xích cường đại chấn mở. Sau một khắc, một đạo long hồn màu đỏ tràn đầy huyết sát chi khí gào thét mà ra, vọt thẳng đến nàng công kích. Dường như không nghĩ tới lại phát sinh tình huống này, Khương Tuyết Thực vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ có thể cấp tốc lui lại, sau đó trở tay một chưởng trấn áp long hồn màu đỏ. Chỉ là mặc dù tránh thoát một lần tập kích hiểm nguy này, nhưng sắc mặt Khương Tuyết thực lại không tốt. Nàng không tiếp tục nếm thử đi từ trong tay chú ý thành cầm lấy Định Hải thần châm, mà quay người nhìn về phía Long Vương Ngao Quảng nói, nghĩ đến Long Vương bệ hạ hẳn là đã nhìn ra, thần binh này đã nhận chủ, trừ phi chủ nhân cũ tử vong, bằng không ai cũng không có cách nào. Đầu rồng cực lớn của Ngao Quảng lắc lắc, giọng trầm thấp nói, chuyện này không liên quan gì đến ta, nếu không thì lưu lại người này, nếu không thì lưu lại Đông Hải trấn cung chi bảo của ta, chính các ngươi chọn đi. Long Vương bệ hạ, không cần nói nhiều, bản vương đã nhượng bộ, nếu là các ngươi còn không biết dừng, vậy thì đừng trách bản vương trở mặt vô tình. Khương Tuyết thực thở dài một tiếng, nhìn xem Long Vương Ngao Quảng cố chấp đã thấy, biết nói thêm gì nữa cũng là vô ích. Chỉ thấy nàng bàn tay lật một cái, lòng bàn tay lập tức liền xuất hiện một chiếc lệnh bài màu vàng óng. Mà theo khoảnh khắc lệnh bài màu vàng xuất hiện, 11 con kim phượng khác xung quanh lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ngay cả Long Vương Ngao Quảng lúc này cũng nhịn không được thần sắc chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía lệnh bài màu vàng trong tay nàng, kinh ngạc nói, đây là Phượng Hoàng lệnh. Khương Tuyết thực ánh mắt nhìn thật sâu vào lệnh bài trong tay, sau đó dứt khoát nói, xem ra Long Vương bệ hạ nhận biết vật này, không biết có thể dùng vật này để trao đổi Định Hải thần châm đã nhận chủ này không. Qua rất lâu, Hàn Lập cuối cùng tiêu hóa xong tin tức từ lời nói của Cam Cửu Chân, cười khổ một tiếng, sau khi Cam Cửu Chân nói xong, Chưởng Thiên Bình trong thức hải của hắn dường như cảm nhận được điều gì đó kích động, đang không ngừng lay động. Mà đồng thời trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện vô số ký ức, cũng là ký ức khi xưa của hắn, hoặc có lẽ là của hắn ở một dòng thời gian khác. Chưởng Thiên Bình, nó kỳ thực là huyền thiên chí bảo đầu tiên đản sinh trong hỗn độn khi thiên đạo của thế giới sơ hiển. Trong đó không chỉ bao gồm thiên đạo chư pháp, càng có di tồn của hỗn độn, nắm giữ năng lực không thể tin như đoạt tạo hóa thiên địa. Có thể nói là vật phẩm phối hợp khi thế giới đản sinh. Không chỉ có thế, trong Chưởng Thiên Bình càng ẩn chứa pháp tắc thời gian của Luân Hồi Điện Chủ. Luân Hồi Điện Chủ là kết quả phát triển khác biệt của hắn trên cùng một dòng thời gian. Có thể nói là kiếp trước của hắn. Hắn từng đại chiến với đạo tổ thời gian cổ hoặc nay, nhưng không địch lại, sắp thành lại bại. Nhưng khi sắp bị tiêu diệt, Luân Hồi Điện Chủ đã dồn hết sức mạnh pháp tắc thời gian tu luyện cả đời vào trong bình, khiến bình linh sinh ra, từ đó sinh ra năng lực xuyên qua thời không. Đồng thời trở về thời điểm trước khi hắn quật khởi, sau vô số năm, bị hắn đoạt được. Một là để hắn từng nhanh chóng một lần nữa quật khởi, hai là để hắn không cần đi con đường pháp tắc thời gian, muốn dựa vào pháp tắc thời gian để trở thành đạo tổ, nhất định phải giết chết cổ hoặc nay. Mà muốn giết chết cổ hoặc nay, nhất định phải trở thành đạo tổ. Cho nên bản thân điều này chính là cực kỳ mâu thuẫn, đạo tổ trên mỗi một pháp tắc đều là một củ cải một hố, lấy cùng pháp tắc thành đạo, ngươi muốn tiếp tục tiến thêm một bước. Chỉ có thể đạp đổ kẻ đi trước. Mà con đường này rốt cuộc khó khăn đến mức nào, chỉ có thể nói còn không bằng đi một con đường khác, chớ nói chi là Luân Hồi Điện Chủ còn muốn khiêu chiến đạo tổ thứ nhất. Con đường này bản thân nó đã sai, càng đi đến cuối cùng sẽ bị thiên đạo đồng hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Đây cũng là lý do vì sao ta dẫn dắt ngươi đi trên con đường nhân tiên võ đạo. Mọi loại sức mạnh đều khởi nguồn từ chính bản thân. Vậy nên bây giờ ta cần làm gì? Dùng Chưởng Thiên Bình của ngươi đến lúc đó thu nạp tất cả pháp tắc đại đạo của đạo tổ, trấn áp chúng trong cơ thể, chủ nhóm sẽ giúp ngươi dung luyện tất cả vị trí đạo tổ. Mà chỉ có Chưởng Thiên Bình mới có lực lượng như vậy, điều thiếu sót duy nhất rất có thể ngươi sẽ phải chịu xung kích cực lớn. Cam Cửu Chân mở miệng nói, dựa theo miêu tả của chủ nhóm, nếu y ra tay với thế giới của bọn họ, rất nhiều đạo tổ đã được coi là một phần của thiên đạo nhất định sẽ bị thiên đạo khống chế, ra tay với y hơn nữa trong thế giới phàm nhân tu tiên. Những đạo tổ này về bản chất giống như thánh nhân trong hồng hoang, là bất tử. Tuy nhiên chủ nhóm nói, y hẳn là có thể giết chết, chỉ là nếu phá hủy bản nguyên của những đạo tổ này, thế giới của bọn họ cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu dùng Chưởng Thiên Bình của Hàn Lập trấn áp bản nguyên của đạo tổ, thì có thể trong tình huống không làm tổn hại đến bản nguyên thế giới của bọn họ, để chủ nhóm trấn áp thiên đạo. Có thể. Hàn Lập gật đầu, hắn bây giờ đã là sự kết hợp giữa Luân Hồi Điện Chủ và Hàn Lập, hoặc có lẽ bản thân hắn chính là Hàn Lập, những ký ức này dù bây giờ hắn không dung hợp, về sau cũng sẽ tiến hành dung hợp. Được. Cam Cửu Chân gật đầu, sau một khắc. Khí tức ngất trời tại một nơi trong tiên giới dâng trào lên, trong nháy mắt khí tức cuồn cuộn vô biên càn quét khắp tiên giới. Từng vị đại la mở hai mắt, ánh mắt tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói. Có người đột phá đến đạo tổ. Làm sao có thể, không đúng. Vì sao Tam Thiên Đại Đạo đều có cảm ứng, chẳng lẽ có người đồng tu Tam Thiên Đại Đạo? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Từng vị Đại La cảm nhận được Tam Thiên Đại Đạo của tiên giới đều đang ầm vang, phản phất bị người kích động, chỉ có mấy Đại Đạo có đạo tổ tồn tại phía trước đang trấn áp và củng cố liên tục. Mà các Đại Đạo còn lại lúc này lại đồng thời xuất hiện một thân ảnh. Đột nhiên, biển mây hội tụ. Vô số linh khí trong nháy mắt ngưng tụ lại, xông thẳng lên trời. Uy áp vô tận mạnh hơn Thái Ất vô số lần, phảng phất từ cửu thiên phía trên buông xuống. Giống như đại đạo toàn bộ tiên giới giáng lâm, biển mây cùng linh khí cùng nhau, hội tụ thành một khuôn mặt cực lớn, ánh mắt rơi xuống một nơi trong tiên giới. Biến số, biến số. Khuôn mặt cực lớn bao trùm mấy nghìn km chầm chầm vào Hàng Lập, toàn thân sát ý hóa thành lôi đình huyết sắc thực chất, không ngừng khuấy động giữa thiên địa, không biết bao nhiêu đại địa bị hủy diệt. Chết. Rầm rầm rầm. Một cự chưởng lớn chừng mấy trăm km, từ phía chân trời phía trên rơi xuống. Trong lòng bàn tay lượn lờ lực phai mờ, rực rỡ đến cực điểm. Từng tầng không gian sụp đổ. Là đạo tổ thời gian, sức mạnh mà cổ hoặc nay đã tích lũy, tuyệt đối không thể phán đoán theo lẽ thường. Nhưng, ngay khi cự chưởng sắp rơi xuống trong nháy mắt. Cổ hoặc nay, ta không đi tìm ngươi, ngược lại là ngươi tới tìm ta, nhưng ngươi nhanh như vậy đã có phản ứng, xem ra ngươi đích xác cũng đã đi rất xa trên con đường đạo tổ này. Trong ánh mắt khó tin của cổ hoặc nay, giữa thiên địa, ánh sáng vô tận bắt đầu hội tụ, hóa thành từng sợi tơ, bay về một phương hướng. Trong thoáng chốc, nhật nguyệt cũng lu mờ. Mọi vật, khoảnh khắc này đều dừng lại. Không gian vỡ nát ngừng sụp đổ, ánh sáng chói mắt hơn cả mặt trời, đang không ngừng hội tụ, tạo thành một hình người rực rỡ giống như hỗn độn, chặn trước cự chưởng. Từ trên hình người hỗn độn, một cổ uy áp khủng bố mà ngay cả đạo tổ cũng không thể chống cự, tràn ngập khắp nhân gian, thậm chí là trong tiên giới. Lực lượng pháp tắc vô biên vô tận, lúc này hóa thành tồn tại thực chất. Vận mệnh nhân quả, thời không tạo hóa, phong vũ lôi điện. Tam thiên đại đạo đều xuất hiện, chỉ tồn tại trên người một người, cho dù có đạo tổ trấn áp đại đạo, đều xuất hiện trên vị tồn tại này. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể tha cho ta lấy đại đạo thời gian trở thành đạo tổ? Phép của ta há lại là ngươi có thể lĩnh hội. Quy Nguyên lạnh nhạt nói, thuận tay vung lên, công kích của cổ hoặc nay trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát. Khuôn mặt khổng lồ của cổ hoặc nay trên không trung, bởi vì sợ hãi và chấn kinh mà trở nên vô cùng vặn vẹo. Quy Nguyên bước ra một bước, trong nháy mắt đi đến trong thiên đình, mà lúc này trước mặt y đã có mấy vị tồn tại, dù sao sức mạnh kinh động vô tận thời không này. Là thất quân của thiên đình, các đạo tổ còn lại làm sao có thể không có cảm ứng, chỉ là bọn họ chậm hơn cổ hoặc nay một chút mà thôi. Tự tìm cái chết. Bạch Vân đạo tổ, kẻ ủng hộ cổ hoặc nay, nhìn thấy Quy Nguyên, lạnh lùng hừ một tiếng, thiên địa chi khí mênh mông trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một phương vân khí vô biên, mang theo lực lượng khủng bố trấn áp về phía Quy Nguyên. Thế nhưng Quy Nguyên chỉ thuận tay nhất kích, lập tức hào quang hỗn độn xuyên thủng vân khí này, công kích mênh mông của Bạch Vân đạo tổ căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Phanh. Bạch Vân đạo tổ không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị hào quang hỗn độn xuyên thủng, chỉ còn lại chân linh. Các đạo tổ còn lại kinh ngạc đến cực điểm, Bạch Vân đạo tổ vội vàng hướng ứng đại đạo của bản thân, sau khi đạo tổ hợp đạo, rất khó giết chết. Thế nhưng sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện, một cái bình nhỏ màu xanh lá cây trong nháy mắt hiện ra, bộc phát ra hấp lực cực kỳ khủng bố, đem chân linh cùng với bản nguyên đại đạo hướng ứng của Bạch Vân đạo tổ thu nạp vào. Luân hồi điện chủ. Trần Đoàn nhìn thấy Hàng Lập xuất hiện, ngây ngẩn cả người. Chư vị, đã lâu không gặp. Hàng Lập lạnh nhạt nói, điều động sức mạnh cưỡng chế trấn áp bản nguyên và đại đạo của Bạch Vân đạo tổ, bởi vì pháp bảo này là bản mệnh pháp bảo của Hàng Lập cần hao phí sức mạnh cực kỳ ít. Hơn nữa bên trong này còn có sức mạnh của kiếp trước hắn là Luân hồi điện chủ. Lưu lại. Hắn tuy nói bây giờ khó mà hoàn toàn hấp thu, nhưng điều động dùng để gia tăng uy năng của trưởng thiên bình thì vẫn làm được. Đáng chết, ngươi không phải đã chết rồi sao? Xích Dung đạo tổ nhíu mày, lại là Luân hồi điện chủ. Phải biết tên này trước đây thực lực thế nhưng hoàn toàn không kém gì đạo tổ, chỉ là hắn khiêu chiến đạo tổ thời gian mạnh nhất. Cổ hoặc nay là tồn tại cổ xưa nhất trong số bọn họ. Bọn họ đều âm thầm ngờ vực, thực lực của cổ hoặc nay chỉ sợ là tất cả đạo tổ bọn họ cộng lại cũng đánh không lại. Cho nên lúc ban đầu Luân hồi điện chủ khiêu chiến cổ hoặc nay, bọn họ cũng chỉ coi là trò cười, quả nhiên, Luân hồi điện chủ thua, hơn nữa dựa theo ý nghĩ của bọn họ. Luân hồi điện chủ hẳn là đã sớm vẫn lạc. Lại không ngờ lại còn sống sót. Hơn nữa còn trở về. Ồ nào. Quy Nguyên quanh thân tam thiên đại đạo ngưng kết, tuy nói mỗi một giới dẫn đầu đại đạo lại không giống nhau, giống như đại thế giới vĩnh sinh mạnh nhất chính là đại đạo vận mệnh, hồng hoang mạnh nhất chính là đại đạo lực. Nhưng về bản chất, hai loại đại đạo này cũng là do các đại đạo còn lại xen lẫn mà thành, cho nên mới có thể trở thành mạnh nhất. Mà phàm nhân tu tiên cũng có đại đạo tổng hợp của riêng mình, đó chính là đại đạo hỗn độn. Tam thiên đại đạo giao dung dựng lên, chính là đại đạo hỗn độn. Những đạo tổ này nhìn thấy Quy Nguyên lập tức động thủ, ngay lập tức. Điều động pháp tắc đại đạo muốn ra tay. Thế nhưng sau một khắc, từng đạo tia sáng màu hỗn độn trong nháy mắt phục lên mà ra, đại đạo của các đạo tổ còn lại trong nháy mắt bị phá diệt, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem những tia sáng màu hỗn độn xuyên thủng. Hàng Lập theo sau, dùng trưởng thiên bình từng cái thu nạp, đến cuối cùng hắn thậm chí chỉ có thể khoanh chân giữa thiên khung, dùng toàn thân pháp lực trấn áp Chưởng Thiên Bình đang không ngừng đung đưa. Đồng thời, đã bắt đầu dùng Chưởng Thiên Bình không ngừng dung luyện rất nhiều pháp tắc đại đạo và chân linh của đạo tổ bên trong, dường như áp lực này quá lớn, bản nguyên pháp tắc thời gian thuộc về kiếp trước hắn vốn lưu lại trong Chưởng Thiên Bình bắt đầu di chuyển. Rơi xuống trên thân Hàng Lập, vô biên vô tận pháp tắc thời gian bao phủ trên thân Hàng Lập, thoáng chốc đã nghìn năm, đây chính là ảo diệu của thời gian. Quy Nguyên thấy vậy, thu tay ánh mắt rơi xuống thiên ngoại, đó là vị trí chân thân của Cổ Hoặc Nay, Cổ Hoặc Nay được coi là người đi sâu nhất trên con đường đạo tổ. Nhưng y còn muốn thủ tiêu thiên đạo, trở thành đạo tổ hỗn độn, lại mở thiên địa. Về bản chất đơn giản chính là muốn hoàn mỹ chứng thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không có cách nào y chịu sự gò bó của thiên đạo thật sự là quá lớn. Đã lâu như vậy, đều không thể đột phá hàng rào thiên đạo, đây cũng là kết cục của Lục Thánh Thiên Đạo trong dòng thời gian Hồng Hoang Nguyên Bản. Quy Nguyên bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới trước mặt Cổ Hoặc Nay. Cổ Hoặc Nay không hề trốn chạy, hoặc có lẽ y căn bản chẳng thể trốn. Ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Hoặc Nay vẻn vẹn đối mặt với Quy Nguyên, cũng cảm giác đại đạo pháp tắc và đạo quả của mình đều đang run rẩy. Tên này rốt cuộc là ai? Làm sao lại xuất hiện? Trong khoảng thời gian này, y lật xem vô số năm trong quá khứ, căn bản không thể nào có một tồn tại cường đại như vậy lại lặng yên xuất hiện. Quy Nguyên. Quy Nguyên lạnh nhạt nói, chỉ thấy trong nháy mắt, trường hà thời gian mênh mông hiện ra, hóa thành sức mạnh khủng bố vô biên bao phủ trên thân Cổ Hoặc Nay, y đang toan tính xuyên qua. Y muốn phục khắc luân hồi điện chủ, y không tin trong quá khứ cũng sẽ có tồn tại mạnh mẽ như vậy, chỉ cần y có thể trở lại quá khứ. Thiên địa thường tịch. Tam thiên đại đạo mênh mông hiện ra sẽ trấn áp trường hà thời gian trong nháy mắt, trong ánh mắt hoảng sợ của Cổ Hoặc Nay, hào quang hỗn độn xuyên thủng mi tâm của Cổ Hoặc Nay. Sau một khắc, ý thức cuối cùng của y chỉ thấy được một cái bình cực kỳ quen mắt. Rất nhanh, thời gian cực nhanh. Mấy chục năm thời gian thoáng chốc đã qua. Chỉ là mấy chục năm, ngay cả đối với phàm nhân tuổi thọ không hơn trăm năm mà nói, cũng giống như chớp mắt thoáng qua. Đối với tu tiên giả mà nói, mấy chục năm thời gian, chỉ cần hơi tu hành một chút, liền sẽ trực tiếp trôi qua. Mà các tiên nhân trong tiên giới, trong khái niệm của họ, có lẽ căn bản đã không còn khái niệm thời gian lấy thiên làm đơn vị. Cơ sở tính toán thời gian của tiên nhân, cũng là lấy trăm năm làm mốc. Mấy chục năm đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mà đối với một thế giới hoàn chỉnh mà nói, mấy chục năm càng là trong chớp mắt, căn bản sẽ không gây nên bất kỳ chú ý nào. Tuy nhiên, chính là trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chục năm như vậy, bọn họ lại phát hiện, sau trận kinh thế chi chiến đó, rất nhiều đạo tổ ẩn mình sau, thiên đình thế mà không sụp đổ, mà là tiếp tục củng cố. Luân hồi điện xuất hiện một lần nữa trấn áp thiên đình. Ngay khi rất nhiều đại la cho rằng có thể chia đất xưng vương, Hàng Thiên Tôn, Hàng Lập đột nhiên xuất hiện. Ra tay chính là tu vi đạo tổ. Trong mấy chục năm thời gian này, Hàng Thiên Tôn Hàng Lập liên tiếp thu phục nhân gian, linh giới. Tiếp theo tại trong tiên giới, cùng các đại đầu đạo thống tiến hành trao đổi hữu hảo. Kẻ không phục liền trực tiếp trấn áp. Kẻ không nghe lời, không chịu quy phục, liền trực tiếp đánh giết, khiến y thân tử đạo tiêu. Không có bất kỳ tồn tại nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Tiên giới, linh giới, nhân gian, ba thế giới đồng loạt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam giới thống nhất. Hồng Hoang. Quy Nguyên gật đầu, thế giới phàm nhân tu tiên này vẫn rất tốt, khiến hệ thống tiên đạo này càng thêm hoàn thiện, dù sao tiên đạo Hồng Hoang cũng chỉ là do Hồng Quân sáng tạo. Nói thật ra, cũng không nhất định hoàn thiện đến mức nào. Việc dung hợp thế giới phàm nhân tu tiên đối với y mà nói kỳ thực không có quá lớn sự đề cao, chỉ là vừa vặn hỗ trợ một chút nhóm hữu. Oa nhìn về phía Quy Nguyên. Khí tức của ngươi, xem ra lại có tiến triển. Giọng Oa vẫn luôn bình ổn không chút gợn sóng, nhưng dường như sau khi đi tới Hồng Hoang, y lại biểu hiện giống con người hơn, chứ không phải một đoạn quy tắc ngưng tụ tồn tại. Y cũng có chút ngạc nhiên. Dù sao với tu vi hiện tại của y, có thể nói bao trùm tuyệt đại bộ phận Hồng Hoang mà không kinh nhiễu bất kỳ ai không phải việc khó gì, cho nên rất nhiều chủng tộc Hồng Hoang, cho dù là sự phát triển của nhân tộc, tất cả y đều thấy rõ. Hệ thống tu luyện kiểu Hồng Hoang này, chắc chắn là trội hơn thế giới do y tự thân sáng tạo. Sinh linh có thể từng bước một tăng cường chính mình, mà không phải trong cơ thể mình, sức mạnh đều là kế thừa. Hoặc có lẽ là vận khí. Giống như phương thức y từ trước đến nay thu được sức mạnh, dựa vào cái xác suất trong cõi U Minh kia, theo cách nói của Hồng Hoang hẳn là gọi là khí vận. Nhưng loại hệ thống này có một nhược điểm không thể bỏ qua, đó chính là chậm. Dù là đi đến tầng cao, cần rất nhiều tuế nguyệt. Mà kinh nghiệm của Quy Nguyên y đều biết, từ một tồn tại ngay cả tòa án sinh mạng cũng không sánh kịp, từng bước một đi đến bây giờ, đặc biệt là vừa mới đột phá đến gần như ngang hàng với y, trong nháy mắt liền bình phục khí tức bản thân. Quy Nguyên gật đầu. Mà lúc này, một đạo thần nữ dậm chân mà vào, Quy Nguyên nhìn về phía người tới nhịn không được nhíu mày nói, là chuẩn bị xuất phát sao? Ừm. Hoa Hoàng liếc mắt nhìn Oa, lập tức nhìn về phía Quy Nguyên mở miệng nói, bây giờ ngươi đã là thái nhất, ở Hồng Hoang Thiên cũng coi như có năng lực tự vệ. Bên cạnh, Oa nhìn về phía Hoa Hoàng này, trên khuôn mặt trong suốt lại lộ ra một tia kinh ngạc, vị tồn tại trước mặt này, so với y càng thêm hùng vĩ, càng thêm chí cao. Trong hai mắt y, Hoa Hoàng phảng phất như từng đại thiên thế giới được tạo ra từ hỗn độn nằm trong cơ thể nàng, ngay cả vô hạn đa nguyên vũ trụ do y sáng tạo, cũng chẳng qua chỉ là một phần của nàng. Còn có ai? Tuy nhiên, có một vấn đề, Hồng Quân trở về, mà khí tức của Hồng Quân trở về cũng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa trên người y dường như tồn tại khí tức khác. Hẳn là bản thể khác của y đã tranh đoạt, trong đó một vị đã dung luyện thôn phệ vị còn lại. Chỉ là không biết là ai mà thôi. Bình thường, bây giờ Hồng Hoang mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới mới dung nhập. Quy Nguyên lạnh nhạt nói, kể từ khi y đem thái nhất chi môn cho các thánh nhân còn lại sử dụng, bọn họ vì tăng cường bản thân cũng coi như không tiếc sức lực. Bây giờ Hồng Hoang từ sau lần đó, giống như một quả khí cầu vậy đang bị điên cuồng tăng cao thực lực, giống như ở Hồng Hoang, ngay cả thái ất kim tiên không đáng chú ý đặt ở tiểu thiên, thậm chí trung thiên thế giới đều được coi là có tiếng tăm. Chớ nói chi là một số đại la. Dù Quy Nguyên quy định, không thể cưỡng ép hủy diệt thế giới để hấp thu bản nguyên thế giới, nhưng với thủ đoạn của rất nhiều đại giáo cùng với đại la, các tiểu thiên thế giới và trung thiên thế giới bình thường nào bù đắp được bọn họ. Chớ nói chi là sau lưng một số người này đều còn có thánh nhân. Ngay cả rất nhiều thánh nhân không chỉ ở Hồng Hoang sắp đặt, cũng không ngừng kết nối chư thiên vạn giới sắp đặt, đối với bọn họ mà nói. Việc kéo thế giới tuy nói khó khăn, nhưng cũng không đến mức quá khó. Dù sao cũng là tồn tại cấp độ hỗn nguyên, đặc biệt là nguyên thủy, thái thượng đều đã chứng đạo hỗn nguyên, y coi như hành tẩu trong hỗn độn cũng không phải việc khó. Ngược lại là Quy Nguyên sau khi đột phá thái nhất, cũng cảm ứng được thông thiên đột phá đến hỗn nguyên, nhưng Tam Thanh Thiên vẫn còn giữ rất tốt, khác biệt nói lấy cảm ngộ đại đạo của thông thiên. Chỉ có thể chung mạc một đại thiên thế giới mới có thể bước vào hỗn nguyên. Mà nhìn tình huống, chỉ sợ y đã có chút giao dịch với Hy Hoàng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, cảm giác tồn tại của thiên đình vẫn rất mạnh, đã sắc phong tứ ngự đại đế, cũng là dựa theo phân chia trước đây, nhưng có một vị thiên đế không phải Quy Nguyên biết. Tên là Thanh Đế Thái Hạo. Với sự tích lũy của Quy Nguyên ngay cả không cần suy nghĩ, tên này chắc chắn chính là do Hy Hoàng lưu lại, nhưng nơi thiên đình y cũng không thể nhúng tay, chớ nói chi là vốn dĩ đó là dành cho Hồng Quân. Mà trong nhân tộc, cuộc tranh đấu của các thiên tôn cũng đã bắt đầu. Chiến đấu trên thượng thương chỉ là một mặt, bên Hồng Hoang này cũng có tranh đấu, trong đó một tuyển thủ là Phục Hy, một người khác lại nằm ngoài dự đoán của Quy Nguyên. Phương. Không tệ. Quy Nguyên nhìn thấy y kéo theo đại quân hùng hậu khi, y vận dụng thủ đoạn dò xét một hồi, phát hiện y sương mù nồng đặc, bây giờ ở Hồng Hoang có thể khiến y có tình huống như vậy. Cũng chỉ có trước đây, đã từng ủng hộ Thái Nhất và Đế Tuấn. Lại không ngờ lại trực tiếp đã tham dự vào tranh đoạt thiên tôn của nhân tộc Hồng Hoang. Điều này ngược lại có chút đối kháng trong vận mệnh. Nhân tộc thiên tôn, kiếp trước cũng là yêu hoàng hoặc yêu đế của yêu tộc. Nhân đạo cuồn cuộn, muốn thống nhất nhân đạo, yêu tộc bản thân đã là khúc mắc không thể bỏ qua, dù là huyết cừu giữa yêu và người cuồn cuộn. Nhưng nhân tộc muốn trở thành tồn tại vĩnh xương vĩnh hằng của nhân đạo. Nhất định phải đoạt đi vô số nguyên hội khí vận của yêu tộc. Dĩ nhiên chính là để hắn đặt dưới nhân hoàng là tốt nhất. Thiên tôn bản thân chính là phò tá nhân hoàng. Vô luận ai trở thành thiên tôn, đặt trước mặt nhân hoàng cũng là cả một đời làm thần. Quy Nguyên cũng không nhúng tay vào chuyện nơi đây, nhân tộc y cũng coi như không thẹn với lương tâm, xứng đáng với thân phận nhân tộc kiếp trước của mình. Nếu như đều đã loại tình huống này, nhân tộc và nhân đạo còn có thể vì thế mà phá diệt thì. Quy Nguyên cũng chỉ có thể nói, thời đến thiên địa đều đồng lực, vận chuyển anh hùng chẳng tự do. Tình huống hiện tại của Hồng Hoang Thiên cụ thể vẫn chưa biết, cho nên các ngươi tốt nhất hãy lưu lại một ít thủ đoạn. Hoa Hoàng mở miệng nói, hiếm thấy từ lời nói của nàng phát hiện một điểm không xác định. Nói thật ra, đi Hồng Hoang Thiên nàng cũng không có gì thực chất, dù sao đây chính là một nơi bát tinh không bằng chó, cửu tinh đi đầy đất. Nàng ở Hồng Hoang Thiên, cũng không giống như ở Hồng Hoang này, có thể xưng tồn tại vô địch. Quy Nguyên gật đầu nói, ngươi điều này ngược lại yên tâm. Nhưng ta có thể muốn mang thêm một người. Ừm. Mang càng nhiều người, phong hiểm chúng ta chân chính bại lộ sẽ càng lớn. Đây coi như là một giao dịch. Quy Nguyên không giải thích, Hoa Hoàng cũng đành gật đầu, quay đầu ánh mắt rơi xuống Hồng Hoang mênh mông này, mở miệng nói, vậy thì định tại trăm năm sau, đến Hoa Hoàng cung của ta. Ừm. Quy Nguyên hít sâu một hơi. Trăm năm sau, Quy Nguyên đã lấy thế giới Hoa Mãng Lâu làm cứ điểm, đem thế giới tổng hợp của Long cũng kéo tới, dung hợp thành một thế giới tổng võ khổng lồ không khác mấy so với thế giới Kim Dung. Hơn nữa y cũng đã mở ra quyền sử dụng Thái Nhất Chi Môn, quy định không thể trực tiếp hủy diệt thế giới, nhưng có thể vận dụng đủ loại thủ đoạn quyền hạn. cũng coi như đã sắp xếp xong xuôi chuyện các thế giới trong cơ thể. Trăm năm thời gian đối với bọn họ mà nói, chính là công phu vừa mở mắt nhắm mắt lại. Quy Nguyên nhìn về phía Oa vừa cười vừa nói, đi thôi. Mà ở một bên khác, Nguy mặc quần áo sặc sỡ cũng xuất hiện. Ba người đồng thời xuất hiện trong hỗn độn, tuy nói Hồng Hoang đối với bọn họ mà nói theo niệm mà tới, nhưng Hoa Hoàng Cung ở Hồng Hoang, có sức mạnh của Hoa Hoàng, vẫn khó mà trực tiếp đạt đến. Hơn nữa điều này cũng là không tôn trọng Hoa Hoàng. Hoa Hoàng Cung vừa vặn xuất hiện trước mặt bọn họ, cửa lớn Hoa Hoàng Cung mở ra. Ba người tiến vào bên trong sau, nhìn thấy bên trong đã sớm có ba bóng người, trong đó một đạo chính là Hy Hoàng, Quy Nguyên cũng không ngoài ý muốn. Tuy nói Hoa Hoàng cùng y liên minh, nhưng ở Hồng Hoang Thiên, vẫn là thêm một người quen thuộc quan trọng hơn. Nhưng một vị khác ngược lại có chút đặc thù. Hồng Quân. Quy Nguyên nhíu mày, cũng không nghĩ tới Hoa Hoàng ngay cả Hồng Quân cũng mang tới. Hồng Quân mỉm cười nói, ngay cả tên nhăn nhó kia cũng đang vì Hồng Hoang xuất lực, ta tự nhiên cũng muốn đi tới. Đoạn thời gian trước, khi Hoàng Đạo Hữu đã cho ta kiến thức về một thế giới rộng lớn hơn. Hồng Hoang mặc kệ. Tự có Thiên Đạo Hồng Quân quản lý, hơn nữa Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh đều đã trưởng thành, lại thêm Địa Đạo, Nhân Đạo, Hồng Hoang phát triển có trật tự. Lão đạo ở lại đây cũng không tác dụng. Chi bằng đi tới Hồng Hoang Thiên, thử xem cân lượng của những kẻ muốn lấy Hồng Hoang bù đắp bản nguyên. Quy Nguyên gật đầu, tuy nhiên y không giới thiệu Nguyên và Oa, chỉ là Hy Hoàng và Hồng Quân nhịn không được dò xét. Được, lên đường đi. Hoa Hoàng gật đầu, sau một khắc mọi người cùng nhau kích phát thiên tiên đạo quả của bản thân nhờ vào khí tức của Hồng Hoang Thiên, sau một khắc trong Hoa Hoàng Cung mấy đạo thân ảnh toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Mà Hoa Hoàng Cung cũng ẩn mình ở chỗ sâu trong hỗn độn, theo khí hỗn độn chìm nổi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.